Sau khi Nam Minh lão tổ nói xong, hiện trường một mảnh lặng lẽ, ánh mắt Tất Trường Xuân lãnh liệt chớp động liên tục. Lộng Trúc hồi phục lại tinh thần, ngơ ngác thất thanh nói: Nam Minh, ngươi không có nghe lầm đi. Ngươi là nói Dược Thiên Sầu một mình tàn sát 2000 tu sĩ các quốc gia tu chân giới. Còn có, Dược Thiên Sầu có thể qua lại như thường bên trong mê vụ sâm lâm. Điều này sao có thể? Hẳn là không sai được. Đệ tử của ta nói, việc này đã huyên sôi sùng sục trong tu chân giới. Lúc đó còn có mấy ngàn người tận mắt nhìn thấy. Nam Minh lão tổ đưa mắt nhìn Tất Trường Xuân, nói 2000 tu sĩ kia, tu vi thấp nhất đều là Nguyên Anh kỳ. Bồ Thái Đông còn có 5 tên đệ tử độ kiếp hậu kỳ bị chết dưới phi kiếm của Dược Thiên Sầu. Tiểu tử này có đúng là điên rồi hay không? Lộng Trúc ngây người nói. Vẻ mặt Văn Lan Phong cũng khiếp sợ. Cả đời này hắn cũng chưa từng một lần giết qua nhiều người như vậy. Lại đưa mắt nhìn Tất Trường Xuân, thầm nghĩ, quả nhiên là có kỳ sư tất có kỳ đồ. Đều là hạng người thủ đoạn độc ác. Nam Minh lão tổ trầm giọng nói: Bồ Thái Đông bởi vì cái chết của 5 tên đệ tử độ kiếp hậu kỳ, đã tự mình xuất mã. Hóa thần kỳ các quốc gia cũng đang rục rịch. Bồ Thái Đông, năng lực thật lớn. Tất Trường Xuân nhẹ nhàng nhổ ra một câu. Thanh âm không lớn, nhưng hàng ý trong giọng nói làm cho ba người có chút lạnh giá cả người. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Bồ Thái Đông nếu biết mình dơn, quy, a, u, vinh, quy, chọc chính là đồ đệ của Tất Trường Xuân, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Quả nhiên không qua ba người sở liệu. Tất Trường Xuân mắt già lãnh liệt nói: hơn 5000 tu sĩ truy sát đệ tử của ta. Đệ tử của Bồ Thái Đông là người. Chẳng lẽ đệ tử của Tất Trường Xuân ta không phải là người? Xem ra lĩnh chủ Kim Sơn Quốc phải đổi lại người khác làm. Nói xong quay đầu lại trành hướng Nam Minh lão tổ nói: Nam Minh, chuyện ở đây tạm thời ta nhờ ngươi. Ta đi dạo một chuyến chư quốc, thuận tiện xem thử Bồ Thái Đông mọc ra mấy cái đầu. Mấy người nghe vậy kinh hãi. Lẽ nào hắn muốn đi đại khai sát giới? Nam Minh lão tổ lắp bắp nói: vậy. Vậy ta. Vùng lông mày Lộng Trúc cau chặt lại. Lập tức truyền âm cho Văn Lan Phong, Văn Huyên. Nếu lão người điên đi rạ, tu chân giới nhất định bị suy sụp nửa bầu trời. Cứ án theo lời chúng ta nói khi nãy mà làm. Ta nhờ ngươi vậy. Tất Trường Xuân, Văn Lan Phong tiến lên trước một bước. Sần nhiên cười nói: nhận được ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi nên chuyên tâm cùng Nam Minh làm tốt chuyện của mình đi. Chuyện bên ngoài không cần ngươi phải tự mình động thủ. Nếu để cho ngươi xuất thủ thật có vẻ chuyện bé xé ra to. Văn Lan Phong ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tự tin trong tu chân giới còn vài phần mặt mũi. Vừa lúc đang muốn cáo từ với ngươi, chuyện của quý cao đồ để cho ta trở lại thuận tiện giải quyết. Ngươi! Tức Trường Xuân giật mình. Tuy rằng Văn Lan Phong không phải là đối thủ của mình, nhưng bằng tu vi của hắn, tại tu chân giới sợ rằng rất khó có địch thủ. Hắn đi ra ngoài giải vây, hẳn cũng không phải là việc khó. Đúng vậy. Ta thế nào không nghĩ tới. Lộng Trúc lộ ra hình dạng như hiểu rạc, đi đến vỗ vỗ vai Văn Lan Phong nói: lão Văn, ngươi nói không sai. Việc này để lão Tất tự mình xuất mã có điểm việc nhỏ lại hành động lớn. Ngươi đi ra ngoài cảnh cáo đám hóa thần kỳ kia thật không thể tốt hơn, ha hả. Không sai, không sai. Nam Minh lão tổ cũng rèn sắt khi còn nóng nói Tất Trường Xuân, việc này giao cho Văn Lan Phong đi. Đại trận trong mộ cốt quá mức phức tạp. Vài lần ta suýt chút nhiễu tới hôn mê. Đành ủy khuất ngươi lưu lại dẫn đường cho ta đi. Nói tới đây thật có điểm giả tạo. Bằng thủ đoạn luyện khí của Nam Minh lão tổ hắn, trận pháp kia có lẽ hắn đã sớm thuộc lòng nhớ kỹ. Hiểu ra người có thủ đoạn luyện khí cao mình, tạo nghệ ở trận pháp lại càng cao. Bằng không hắn cũng không thể trở thành thiên hạ đệ nhất luyện khí cao thủ. Lúc này Lộng Trúc hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Đây không phải là gây trở ngại chứ không giúp được gì sao? Nam Minh lão tổ vừa nói xong cũng biết mình nói hơi quá lời, vô ý thức liền rụt lui. Tức Trường Xuân cũng không phải kẻ ngu si. Ánh mắt quét nhìn bọn họ. Hiểu được tâm tư của ba người này. Nhìn Văn Lan Phong chậm rãi nói vậy làm phiền. Lời này vừa nói ra miệng, nhất thời để ba người thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt u buồn của Văn Lan Phong lộ ra vẻ mỉm cười, chắp tay nói cáo từ. Vừa nói xong, người biến mất tại chỗ, xuất hiện giữa không trung, một đạo hư ảnh cấp tốc phá không bay đi. Trên đường đi Thông Tử Yêu hủy vực đến Bích Uyển Quốc. Đã sớm không biết bị hóa thần kỳ các quốc gia bố trí bao nhiêu người chờ đợi. Không có biện pháp. Muốn thám thính tin tức. Lại không ai dám sấm yêu quý vực. Không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài chờ. Huống chi con đường này là nơi mà Văn Lan Phong phải đi qua khi trở về. Đương nhiên, điều kiện là Văn Lan Phong phải còn sống để trở về. Văn Lan Phong vượt qua chân trời, không ngờ phía dưới lại có rất nhiều người đang đợi hắn. Bằng tu vi cực cao của hắn phi hành rất nhanh, dù là cao thủ độ kiếp hậu kỳ dùng mắt thường cũng rất khó thấy. Tốc độ phi hành nhanh đến nông nổi hầu như tuyệt âm. Phát sinh tiếng hư nhàn nhạt thì đã đi xa. Lập tức có người đang ngồi bên dưới thủ liền dựng đứng lỗ tai. Người phía dưới ngẩng đầu quan sát. Hầu như đều nhìn không thấy thân ảnh Văn Lan Phong. Nhưng nghe thanh âm biết hắn đi về Bích Uyển Quốc. Hơn nữa từ thanh âm di động mà phán đoán ra tốc độ kinh người. Trên cơ bản họ liền khẳng định chính là Văn Lan Phong. Nhất là trên đường còn có vài tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Bọn họ nhìn thấy được hư ảnh nhàn nhạt hầu như không nhìn thấy rõ. Từ thân hình liền nhận ra chính là Văn Lan Phong. So với những người khác bọn họ càng khiếp sợ. Không nghĩ tới Văn Lan Phong bế quan trăm năm. Tu vi lại cao tới nông nổi như vậy. Trách không được dám đi khiêu chiến Tất Trường Xuân. Làm mọi người kinh nghi bất định chính là Văn Lan Phong đã hảo hảo trở về. Lẽ nào Tất Trường Xuân thu trên tay hắn? Tin tức này thật quá trọng yếu. Mọi người đều nhanh đem tốc độ nhanh nhất truyền tin tức trở lại. Trong lúc nhất thời, các hóa thần kỳ tu chân giới lại lần thứ hai sôi trào. Tất Trường Xuân rất có khả năng đã thu trên tay Văn Lan Phong. Thu Nhung Đế Quốc, Tuyết Sơn, hóa thần hậu kỳ Băng Thành Từ. Trợn mắt đứng lên, có chút thất thần nhìn về phương hướng Bích Uyển Quốc. Áo bào trắng đón gió rung chuyển bất an. Đông Chính Quốc, được xưng Thiên Phong Vân Cung, hóa thần hậu kỳ Hồ Trường Thọ. Sư một tiếng vọt ra ngoài cung. Ánh mắt lóe lên xuyên thấu qua biển mây nhìn về B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Hướng Bích Uyển Quốc. Đồ An Quốc. Tổng đạt tụ bảo bồn thiên hạ thương hội. Thần tài phong ảm bách khen cũng đồng dạng nhìn về phương hướng Bích Uyển Quốc. Tay hắn vuốt ve một thân cây tùng. trầm muộn nói Văn Lan Phong đánh bại Tất Trường Xuân. Khó có thể tin a. Tư Không, ngươi cũng từng chứng kiến qua thân thủ Tất Trường Xuân tại Đông Hải, ngươi cảm giác tin tức này có thể tin được không? Phía sau hắn có một người gầy như que củi tóc hoa râm đang đứng. Chính là đại đệ từ hóa thần sơ kỳ tu sĩ Tư Không Tuyệt. Khuôn mặt Tư Không Tuyệt hung ác âm chí. Trả lời khó nói. Đệ tử không tin trên đời này vĩnh viễn có người luôn thiên hạ đệ nhất. Huống chi Văn Lan Phong thực sự đã trở về. Chuyện này không thể hoài nghi. Ý của ngươi là nói, Văn Lan Phong thực sự có thể đánh thắng được Tất Trường Xuân. Ấm Bách Khang quay đầu lại nói. Cũng không nhất định. Tư Không Tuyệt nhíu mày nói có chuyện này đệ tử vẫn không nghĩ ra. Có người nói hơn 10 ngày trước Văn Lan Phong đi yêu hủy vực. Lẽ nào hắn và Tất Trường Xuân đánh một trận lại kéo dài hơn 10 ngày? Đúng vậy. Ấm Bách Khang lại lần thứ hai nhìn về phương hướng Bích Uyển Quốc. Than thở nếu đến yêu hủy vực thì cái gì cũng sẽ hiểu rõ ràng. Nhưng tin tức còn chưa xác định. Đột nhiên chạy đi. Chỉ sợ sẽ tìm phiền toái cho chính mình. Nếu Văn Lan Phong có thể sống tử yêu hủy vực trở về, mặc kệ hắn thắng hay là thua, đều đáng giá cho ta ngươi tìm lực mạnh đi qua giao hảo. Tư Không, cấp vi sư chuẩn bị một phần lễ vật. Vi sư muốn đi Bích Uyển Quốc chúc mừng Văn Lan Phong xuất quan. Được rồi, phải lễ trọng. Dạ hiểu, đệ tử liền đi làm. Tư Không Tuyệt khom người lui xuống. Mười đại cao thủ đứng đầu tu chân giới đều là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Bất quá đáng tiếc chính là một trận đánh tại Đông Hải bị Tất Trường Xuân giết hai gã. Nói cách khác toàn bộ tu chân giới hôm nay chỉ còn lại tám gã hóa thần hậu kỳ. Trong tám người ngoại trừ Tất Trường Xuân, Văn Lan Phong, Mơ Bách Khang, Văn Thành Tử, Hồ Trường Thọ năm người. Lúc này còn lại cũng đang đồng dạng ngóng nhìn về hướng Bích Uyển Quốc. Đều nghĩ nên đến Bích Uyển Quốc một chuyến. Còn có lĩnh chủ hóa thần trung kỳ của các quốc gia. Đều hướng Bích Uyển Quốc chạy đến, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo lễ vật. Hơn nữa đều là giá trị xa xỉ. Hiểu ra, nếu như Văn Lan Phong thực sự đánh bại Tất Trường Xuân, đó chính là hàng thật giá thật thiên hạ đệ nhất cao thủ. Dù không đánh bại được Tất Trường Xuân, bằng tu vi của Văn Lan Phong cũng đáng để kết giao. Huống chi mọi người còn ôm ý niệm hỏi thăm tin tức trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 527 độ kiếp. Sự quan tâm lớn nhất đối với Văn Lan Phong chính là Văn Gia. Họ đang chờ bên ngoài yêu hủy vực. Còn phải bố trí tọa trấn Văn Gia. Bố trí cái gì? Tự nhiên là dự bị việc Văn Lan Phong bị Tất Trường Xuân răng rắc. Vì vậy phải lo lắng đường lui của Văn Gia. Chuyện quan hệ đến hương suy trọng đại của gia tộc. Phải sớm làm chuẩn bị. Thánh địa Bích Uyển Quốc. Thánh điện. Văn Thụy một mình lặng lặng đứng thẳng ngay trung trong đại điện. Cứ như vậy lo lắng bất an trải qua suốt 10 ngày. Khi đệ tử phái đi đến bên ngoài yêu hủy vực chờ đợi truyền về tin tức nói. Lão Tổ Tông đã bình yên tử yêu quý vực quay về. Hướng đi chính là về Bích Uyển Quốc. A! Văn Thụy ngửa đầu tê rống một tiếng chấn động bài biện bên trong đại điện hy lý rầm ngã đầy đất. Đem toàn bộ lo lắng cùng bất an suốt hơn 10 ngày này toàn bộ trút ra. Tin tức này không nói cho bất luận kẻ nào bởi vì Lão Tổ Tông không thích phô trương. Bóng người chợt lóe, một mình đi tới bầu trời trên thánh địa, vẻ mặt kích động chờ đợi Lão Tổ Tông trở về. Khi xa xa một thân ảnh cấp tốc vượt qua khoảng không bay đến gần thì Văn Thụy càng kích động không ngớt. Tu vi lão tổ tôn tăng nhiều. Lập tức liền thấy hoa mắt. Một thân ảnh mặc trường bào tố y xám trắng dừng lại ngay trước mắt hắn. Tố y xám trắng nhàn nhạt theo gió phiêu lãng. Văn Lan Phong cũng nhàn nhạt cười nói Văn Thụy. Mấy năm nay khổ cực cho ngươi. Chỉ một câu nói, làm Văn Thụy cảm giác vùng mũi đau xót thật sâu cúp cung nói cung nghênh lão tổ. Có chuyện trở về nói. Văn Lan Phong biển mất thanh âm vẫn còn phiêu đãng nơi này, Văn Thụy liền xoay người trở về. Thánh điện Bích Uyển Quốc ẩn trong núi xanh nước biếc. Chính là cung điện dùng bạch ngọc xây thành. Trắng noãn ôm nhuận. Thanh liệt bất phàm. Văn Lan Phong chậm rãi đi vào. Lúc này bên trong thánh điện đồ đạc rơi đầy. Sớm đã được người thu dọn lại. Vẫn vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Bởi ngọc thạch có khả năng xuyên ánh sáng. Nên có thể dùng bạch ngọc lấy ánh sáng. Toàn bộ thánh điện phiếm ra bạch quang lất phất. Phần khí tức thánh khiết làm cho trong lòng cũng cảm giác một mảnh thánh khiết thanh minh. Văn Lan Phong lặng lặng đi tới chủ tọa trung trong cao nhất trong thánh điện ngồi xuống. Bạch quang thánh khiết bao phủ. Hắn nhìn thấy Văn Thụy đi theo tới. Mỉm cười nói khi nãy ở bên ngoài chờ ta. Tuy rằng tu vi hai người kém hai đẳng cấp. Nhưng Văn Thụy tính toán cũng là chắc trai của Văn Lan Phong. Đều là người một nhà. Hơn nữa Văn Lan Phong luôn luôn hòa khí. Cho nên Văn Thụy cũng không quá khẩn trương. Thản nhiên nói nghe nói lão tổ tôn tử yêu quỳ vực trở về. Vãn Thụy tự nhiên phải cung nghênh. Ta hỏi ngươi một người, không biết ngươi có biết hay không? Văn Lan Phong nói. Ai? Văn Thụy vốn muốn hỏi lão tổ tình hình quyết đấu với Tất Trường Xuân làm sao? Bất quá nếu lão tổ hỏi trước, tự nhiên là phải trả lời trước. Dược Thiên Sầu. Văn Lan Phong hỏi ngươi có nghe nói qua người này? Dược Thiên Sầu. Văn Thụy ngạc nhiên. Tuy rằng không rõ lão tổ vì sao nhắc tới Dược Thiên Sầu. Nhưng vẫn nói ta và hắn đâu chỉ là nhận thức. Còn từng gặp gỡ qua một đoạn thời gian. Nguyên nhân sự tình còn phải nói từ chỗ Lộng Trúc tiên sinh. Dược Thiên Sầu giả mạo Lộng Trúc tiên sinh đã cùng Văn gia ta nổi lên xung động. Hắn đem chuyện Văn gia làm sao nhận thức Dược Thiên Sầu. Sau đó Dược Thiên Sầu ở trong thời gian đại trong quốc cử hành luận võ kén phò mã cùng tu sĩ các quốc gia vung tay. Còn có thủ hạ Dược Thiên Sầu tiết độc làm nhục công chúa đại trong quốc. Bản thân hắn vì muốn bảo vệ thủ hạ đã giết chết đệ tử Hoắc Tông mình. Sau đó trốn ra đại trong thành. Những tin này đều do Văn Phách đưa tin trở về. Giả mạo Lộng Trúc. Văn Lan Phong ngần người, lập tức liền thoải mái, hai vị. Này vốn nhận tê. Rơn. Lơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Nhau. Bất quá nghe Văn Thụy vừa nói như vậy. Dược Thiên Sầu thật đúng giống như lời Lộng Trúc nói. Có điểm thiếu đạo đức. Lẽ nào mình thủ hộ một người như vậy? Hắn cười khổ lắc đầu nói nghe nói gần đây hình như Dược Thiên Sầu gặp phải phiền phức gì? Đúng vậy. Văn Thụy gật đầu, đem chuyện Dược Thiên Sầu đại tàn sát trước Mê Vụ Sâm Lâm nói lại một lần. Sau khi nói xong than thở người này một thân kỳ công dị pháp Không nghĩ tới có thể qua lại như thường bên trong Mê Vụ Sâm Lâm. Ta nghe Lộng Trúc tiên sinh nói địa vị của hắn rất lớn, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Địa vị xác thực đúng như lời Lộng Trúc nói không sai. Văn Lan Phong than thở. là địa vị gì? Lão tổ có thể báo cho biết hay không? Văn Thụy hiếu kỳ hỏi. Truyền vào trong tai ngươi thì thôi, không nên tiếp tục ngoại truyền. Văn Lan Phong thở một hơi nói Dược Thiên Sầu chính là đệ tử của Tất Trường Xuân. Cái gì? Văn Thụy kinh ngạc nói trước đây ta cũng từng suy đoán qua, không nghĩ tới thật đúng là đệ tử Tất Trường Xuân. Hắn lại hồi phục lại, thấp tha thấp thỏm hỏi lão tổ lần này đến yêu quý vực tìm Tất Trường Xuân phải không? Văn Lan Phong từ trong ánh mắt lóe ra của hắn đã đọc hiểu chuyện gì, lắc đầu than thở thất bại. Lần thứ hai lại thu trong tay Tất Trường Xuân, hơn nữa còn thảm hại hơn cả trăm năm trước. Lúc mạng huyền một đường, lại là Lộng Trúc đã cứu ta. Ha ha! Tất Trường Xuân a, Tất Trường Xuân, là sự tồn tại mà ta vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Trong giọng nói tràn đầy khổ sáp. Văn Thụy lặng lẽ không nói. Lộng Trúc đã sớm nói với hắn lão tổ không phải là đối thủ của Tất Trường Xuân. Rốt cục đó là người mà trong lòng hắn hiểu rõ. Cho nên cũng không ngoài ý muốn. Chí ít lão tổ vẫn còn sống trở về, đó chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn dừng một chút nói lão tổ, người trong tu chân giới quan tâm chuyện này rất nhiều. Hừ, một đám người không biết trời cao đất rộng. Có chủ ý gì ai cũng đều rõ ràng. Sớm biết để Tất Trường Xuân tự mình xuất thủ cho xong hết mọi chuyện. Văn Lan Phong cười lạnh nói bất quá cũng tốt, đỡ phải ta nhọc sức chạy đi tỉnh chờ khách đến là được. Văn Thụy gật đầu. Sau đó lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu nói lão tổ. Ngài vừa đi không lâu sau. Linh Phương Cốc Lộ tiền bối lại tới tìm ngài. Văn Lan Phong vừa nghe liền bật dậy, thần tình kích động không ngớt thì thào lầm bầm nàng tự mình tới tìm ta sao? Nàng tự mình tới tìm ta. Kích động vài câu. Thần tình lại ảm đạm. Lắc đầu nói chỉ sợ tới tìm ta cũng không có chuyện gì khác. Nhất định là nghe được tin tức nên muốn ngăn cản ta đi yêu hủy vực tìm Tất Trường Xuân. Ha ha! Lời hứa hẹn đánh bại Tất Trường Xuân còn chưa thực hiện. Ta làm sao có mặt mũi nào thấy nàng? Chỉ sợ cả đời này ta cũng không còn cơ hội nữa. Hà tất gặp lại. Văn Thụy cúi đầu thầm nghĩ ai, lão tổ a, ngài nên tỉnh lại đi thôi. Nhưng đây là việc tư của lão tổ, làm sao tới phiên hắn xen mồm. Bên ngoài phát sinh tất cả, Dược Thiên Sầu đang ở trong mê vụ xâm lâm hoàn toàn không hay biết. Sau khi biết được mình trở thành cao thủ độ kiếp sơ kỳ, tâm tình sung sướng thâm tình nhìn bốn phía. Đứng trên giàn tế hoàng kim không chút kiêng nể cười khúc khích. Dù sao nơi này chỉ có một mình hắn không còn ai khác. Trước khi đi, Dược Thiên Sầu đột nhiên giờ lên song chưởng hô to nói cảm tạ mê vụ xâm lâm. Cảm tạ tòa đại trận này. Cảm tạ hoàng kim khả ái. Cảm tạ trời. Cảm tạ đất. Cảm tạ. Đột nhiên hắn ngừng bặt, bầu trời đột nhiên dâng lên mây đen, đồng thời lôi điện ù ù. Có ý gì? Lẽ nào tiên giới lại có người đến? Dược Thiên Sầu buông hai tay, ngạc nhiên nhìn quanh sương mù bảy màu dày đặc chung quanh, phỏng chừng lại có thần tiên gặp tao trong. Hắn thoáng lui ra phía sau vài bước, đứng sát mép giàn tế. Nhường ra vị trí trung trong cho thần tiên thuận tiện hạ phàm. Dược Thiên Sầu khoanh tay trước ngực thờ ơ lạnh nhạt. Trong miệng nói lầm bầm nhân sinh bao nhiêu. Giống như sương mai. Có thể tận mắt nhìn thấy thần tiên bị quả treo phỏng chừng không nhiều lắm đi. Thần tình hắn rất đắc ý, nghĩ vị thần tiên kế tiếp trên người sẽ có bảo bối gì. Bên ngoài mê vụ xâm lâm, tu sĩ các quốc gia đã sớm tán đi. nhưng trong tầm mây chung quanh vẫn đang an núp một ít người. Đều là do các quốc gia lưu lại tiếp tục quan sát. Đề phòng Dược Thiên Sầu trộm gà bỏ chạy. Không bắt được hắn. Ít nhất sau khi phát hiện phải có người đuổi theo. Nhưng những người này đột nhiên phát hiện bên bầu trời dải đất trung trong mê vụ sâm lâm. Đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Điện thiểm tiếng sấm. Mây đen không ngừng cuồn cuộn tích lũy ra tầng mây dày đặc. Thiểm điện lập lòe, phun ra sét đánh lấp lánh, khí thế càng ngày càng đáng sợ. Là kiếp vân. Đột nhiên có một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ hô lên. Bên cạnh hắn một người nhíu mày nói bên trong mê vụ sâm lâm có thứ gì đang độ kiếp. Cũng không biết là người yêu hay quỷ. Những người giấu trong tầng mây đều lòi ra. Uy lực ẩn giấu trong kiếp vân cực lớn. Huống chi là kiếp vân để độ kiếp uy lực càng lớn hơn nữa. Nếu mây mù quanh thân bị liên lụy, người trốn bên trong sợ rằng không được yên thân. Kỳ thực có chuyện. Dược Thiên Sầu trốn bên trong cùng tu sĩ các quốc gia bên ngoài cũng không biết. Khi thông đạo thăng tiên mở ra trước đó. Tuy rằng cũng là mây đen che trời. Điện thêm tiếng sấm. Nhưng người bên ngoài mê vụ sâm lâm cũng không nghe được chút động tĩnh hay nhìn thấy được. Trái lại lần này kiếp vân xuất hiện lại để cho tất cả mọi người đều thấy được. Dược Thiên Sầu khoanh hai tay đứng trên giàn tế hoàng kim cũng dần dần cảm giác có chút không thích hợp. Phong vân rung chuyển. Điện thiểm tiếng sấm đúng là không sai. Nhưng không giống như lần trước. Áp súc thành hắc động. Trái lại tích súc trên không trung giống như đang che giấu âm mưu gì đó. Cuồng phong cuốn sạch tất cả chung quanh. Dược Thiên Sầu giống như con thuyền nhỏ giữa biển cả sóng gầm. Vốn còn muốn chạy. Nhưng suy nghĩ muốn xem kế tiếp lại có chuyện gì mới mẻ. Nên bất đắc dĩ ôm lấy cây cột hoàng kim chống đỡ cuồng phong thổi bay. Mẹ uy! Vì muốn xem trò hay ta nhẫn. Mong muốn đừng làm cho ta thất vọng. Dược Thiên Sầu ôm cây cột hướng lên trời quát. Hắn cho rằng động tĩnh lần này còn lớn hơn thần tiên hạ phàm lần trước. Phỏng chừng sập có trò hay để xem. Nói không chừng chỗ tốt còn lớn hơn nữa. Kết quả lão thiên lập tức cho hắn câu trả lời thuyết phục. Oanh một tiếng nổ rung trời, chung quanh hồi âm trận trận. Một đạo sét đánh tráng kiện dữ tợn trong nháy mắt đánh xuống. Đem toàn bộ khu vực soi sáng thật rõ ràng. Thanh thế, khí thế đều kinh người. Dược Thiên Sầu cảm giác chói mắt. Vừa khép lại, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lại cảm giác như bị sét đánh. Cả người tê rần. Hắn đang ôm cây cột hoàng kim, bị đẩy lùi ngay tại chỗ, cuồn cuộn lùi tới trung trong giàn tế. Cả người đen thùi một mảnh quần áo tả tơi. Trên người bốc khói bị gió cuốn đi, chợt trợn mắt trong nháy mắt ngất đi. Gọi là độ kiếp chính là cửu trọng lôi kiếp trên bầu trời, một trọng nặng hơn một trọng qua được liền độ kiếp thành công. Qua không được thì hạ tràng tự nhiên không cần phải nói. Kỳ thực độ kiếp sơ kỳ đối với đa số tu sĩ mà nói chống đỡ cũng không trắc trở. Nhưng Dược Thiên Sầu lại không hề biết mình đang độ kiếp. Vẫn cứ lo chờ xem náo nhiệt. Kết quả không hề phòng bị nên bị sấm sét đánh trúng người, không xui xẻo mới là lạ, đây gọi là báo ứng. Lôi điện trong mây đen chớp động càng nhiều lần, một lần sét đánh càng mạnh hơn sắp xảy ra. Nhưng hiện tại Dược Thiên Sầu lại thực sự hôn mê. Giờ khắc này đột nhiên ngay bụng hắn bắn ra một đoàn kim quang. So với toàn bộ giàn tế càng thêm chói mắt. Kim quang chậm rãi bao bọc toàn bộ thân thể Dược Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 528 đại sự không ngừng. Mây đen trên không trung càng ngày càng đậm, gió cuốn vân dũng. Điện long chết ló. Tình hình tự hồ tới rất đột nhiên. Một tiếng sấm sét nổ vang. Một đạo nộ lôi tráng kiện như nước lũ từ trong mây đen chui ra. Thẳng đến kim quang ngay trung trong giàn tế. Mà đoàn kim quang bao bọc lấy dược thiên sầu chỉ trong tích tắc tỏa sáng vạn đạo kim mang. Đem toàn bộ giàn tế đều bao bọc lấy. Một xanh trắng, một vàng ơn ánh trong nháy mắt xoắn vào đã kích lẫn nhau. Oanh! Hai lực lượng cường đại chạm vào nhau. Trực tiếp nổ tràn ra giữa không trung. Sóng xung kích cường đại khoa ác hướng toàn bộ thung lũng. Sét đánh màu xanh trắng hiển nhiên kém hơn một chút, bị kim mang sáng lạng đánh tan trong nháy mắt. Tiếng nổ khiến cho những tu sĩ bên ngoài mê vụ sâm lâm cũng nghe thấy. Mọi người kinh hãi nhìn nhau. Có điểm không biết chuyện gì xảy ra. Bắt đầu khi thấy lôi điện đầu tiên thoạt nhìn cũng bình thường, giống như có một vị độ kiếp sơ kỳ nào đang độ kiếp. Thế nào đạo lôi thứ hai trong nháy mắt lại cường đại tới loại tình trạng này? Quả thực giống như tu sĩ độ kiếp trung kỳ đang độ cửu trọng lôi kiếp. Các ngươi mau nhìn. Có người kinh hơ một tiếng. Chỉ thấy trên bầu trời ngay trung trong mê vụ sâm lâm. Mây đen dần dần trở nên đen như mực. Cuồn cuộn khởi động dữ dội. Trong đó có hằng hà bao nhiêu điện long đang xuyên toa trong mây đen như mực. Tràng diện quả thực còn dữ dội hơn cả độ kiếp hậu kỳ đang độ kiếp. Ngay khi uy lực tiếng sấm nổ vang thật gấp gáp nổi lên, kim quang trong thung lũng tự hồ đã nổi giận. Vạn trượng kim mang từ trong thung lũng thẳng trùng tận trời. Giống như có vô số châm vàng chiếu thẳng vào trong mây đen lóng lấy giả quấy. Trong mây đen như mực, điện lôi càng nhanh, điên cuồng quay chung quanh châm vàng cuốn quyết. Sóng gió ngập trời thẳng trùng bốn phía, làm cho người ở ngoài mấy ngàn thước cũng phải lui về phía sau rất nhanh. Mọi người kinh nghi bất định nhìn một màn dữ tợn trong thiên địa phía xa xa. Một đạo kim mang trong mây đen. Xuyên thấu tận trời. Thẳng trùng vũ trụ. Ở trong vũ trụ lại một phen kim quang lóng lánh. Lập tức liền thu trở về. Tự hồ như đang triệu hoán cái gì. Trong biển vũ trụ. Bởi vì đạo kim mang xuất hiện. 12 ngôi sao gần bên trong nháy mắt lóng lánh ra quang hoa màu bạc. Hướng điểm tọa độ kim quang vừa bại lộ. Cấp tốc vọt tới. 12 đạo ngân hoa phá tan tầm khí quyển, cấp tốc hướng tới tầm mây đen như mực đang dây dưa với kim quang vọt tới. Mỗi một đạo ngân hoa chạy ào vào mây đen. Sau đó tiếng chấn vang kinh thiên động địa nổ tung trên không trung. Liên tục 12 thanh âm rung trời lở đất. Làm người trốn ngoài vạn thước cũng phải đinh tai nhức óc. Mây đen cuốn quyết khắp bầu trời. Bị 12 đạo ngân hoa đánh tan trong nháy mắt. Thiềm điện linh tinh xì xì hai tiếng. Cũng đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong thoáng chốc mây đen tán đi, mọi người xa xa mới thấy rõ hiện tượng thiên văn. Hàng vạn hàng nghìn kim mang thu nạp thành một đường. Co rút lại trở về bên trong mê vụ sâm lâm. Mà 12 đạo ngân hoa từ trên bầu trời giáng xuống lại theo địa phương kim mang vừa thu lại tập trung vọt tới. Trên giàn tế ở thung lũng. Kim mang lùi về bụng của dược thiên sầu. Cả người hắn cháy đen. Ngân hoa tập trung cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống. Bao phủ trên người hắn. Ngân quang sáng sáng lóe lên một hồi lâu. Thoáng chốc. Ngân hoa trong nháy mắt lùi về phía chân trời. Một lần nữa chia làm 12 ngôi sao trở về vị trí. Đến tận đây, chung quanh mới khôi phục lại nguyên dạng. Ai u! Má ơi! Trên giàn tế hoàng kim, Dược Thiên sầu rầm rì tỉnh lại, bò lên, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có gì không bình thường. Lẽ nào mình vừa nằm mộng? Thật cũng quá chân thực đi thôi. Dược Thiên sầu hồ nghi vòng vo hai vòng, đột nhiên phát hiện trên người có điểm không thích hợp. Vừa nhìn lại mình nhất thời lại càng hoảng sợ. Toàn thân hắn hình như sưng lên một vòng, bị một đoàn da thịt cháy đen bao vây. Hai tay giống y hệt tay gấu. Hắn rũ rũ thân hình, lớp da cháy đen trên người bắt đầu nứt ra, rớt xuống từng phiến từng phiến. Mẹ nó, nguyên lai lão tử thực sự vừa bị sét đánh. Trong miệng Dược Thiên sầu liên tục mắng. Đợi sau khi rũ hết lớp da cháy đen trên người, lập tức vận chuyển thủy quyết. Một con rồng nước lập tức bao lấy hắn điên cuồng tẩy rửa. Thu thập xong xuôi, hắn nhanh tay lấy ra một bộ y phục trong ô thác châu mặc vào. Tìm kiếm trên mặt đất, phát hiện túi trữ vật đã bị phá hủy. May đó chỉ là bài biện, bên trong không đựng vật gì. Nhưng thủ trạc trên cổ tay vẫn bình yên vô sự, đồ vật của thần tiên, chất lượng quả nhiên thật tốt. Hiện tại hắn cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận. Vừa rồi là hắn độ kiếp, bởi vì tu vi của hắn đã đột phá tới độ kiếp sơ kìa. Nhưng mình lại vẫn cứ ở lại thủ chỗ này chờ bị sét đánh. Không đánh chết thì thật tốt. Thật không dám có nửa câu oán hận. Bất quá làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là độ kiếp hẳn phải là cửu trọng lôi kiếp. Lẽ nào mình chỉ té xỉu cứ như vậy đã kháng cự được thêm tám đạo sét đánh. Đừng nói hắn hôn mê không biết, dù là mấy người quan sát xa xa bên ngoài cũng nghĩ không ra. Rõ ràng thoạt nhìn giống như đang độ kiếp, nhưng trạng thái sét đánh có chút không quá bình thường. Kỳ quái nhất chính là mới bổ ra hai đạo sét đánh, kiếp vân liền bị kim mang trên mặt đất và ngân hoa từ trên trời giáng xuống đánh tan. Loại hiện tượng này mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề được thấy. Dị tượng như vậy tự nhiên không thể không hồi báo. Vì vậy các tu sĩ đều đem chuyện vừa xảy ra ở đây truyền trở về. Dược Thiên sầu lại tìm tòi tỉ mỉ trong thung lũng thêm lần nữa. Phát hiện xác thực đã không còn có gì khiến cho mình cảm thấy hứng thú. Không nói một lời, lượt lên khoảng không bay ra khỏi thung lũng. Hắn tìm được phương hướng lúc đi vào, phóng xuất ra thanh hỏa phi kiếm rất nhanh ở phía trước dò đường. Lặng lẽ đi trở lại địa phương từng cùng các phái dây dưa. Trải qua một phen kiểm tra, phát hiện bên ngoài không có một người. Nhất thời nghĩ thật kỳ quái. Lẽ nào bên ngoài có mai phục? Ngẫm nghĩ lại cũng có thể, hắn thối lui vào sâu trong sương mù dày đặc biến mất ngay tại chỗ. Vừa về đến Ô Thác Châu, hắn liền không chút dừng lại đi tìm Quan Vũ, muốn hắn lại lập ra kế hoạch tác chiến thêm lần thứ hai. Quan Vũ kinh ngạc nói lần này lại muốn đã chủ ý nhà ai? Mẹ nó, 5.000 người truy sát một mình lão tử thật không thể nhẫn nhịn. Nhất là đám vương bát đảng Kim Sơn Quốc. Dược Thiên sầu tàn bạo nói mục tiêu rất minh xác. Linh Thạch Quán Kim Sơn Quốc, lập ra kế hoạch. Đêm nay ta sẽ tự đi trinh sát. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho ta, làm như lúc ở Đại Trong Quốc. Nghe được Dược Thiên sầu bị 5.000 người truy sát, sắc mặt Quan Vũ cũng trầm xuống. Nói ngươi yên tâm, đội ngũ tùy thời đều có thể tập kết tác chiến. Thế nhưng có một chút, ngươi không phải nên suy nghĩ lại sao? Lần trước chúng ta mới huyết tẩy linh thạch quán của Đại Trung Quốc, Kim Sơn Quốc sẽ không sớm có chuẩn bị. Dược Thiên Sầu lập tức nói, cho nên ta mới muốn đi trinh sát. Nếu như thật sẽ mang đến đại lượng thương vong cho đội viên, ta tự nhiên sẽ không khinh suất. Như vậy cái được không bù đắp nổi cái mất. Bất quá hiện tại tâm tư bọn hắn cũng không đặt lên chỗ linh thạch quán. Sợ rằng chính là cơ hội cho chúng ta hạ thủ tốt nhất. Hiểu được. Quan Vũ rất quả đoán gật đầu nói. Hắn không biết Dược Thiên Sầu ở bên ngoài đã giết 2.000 người, đã hấp dẫn đại lượng chú ý. Nếu Dược Thiên Sầu nói được, hắn cũng đâu còn gì để nói. Đại trong thành, bên trong sứ quán Thu Nhung Quốc, Quốc sư mang hộ xuất lĩnh 3 gã sư đệ cùng với Yến Truy Tinh đi tới đây. Lão Tam và Lão Tứ lưu lại Vô Cực đảo. Lúc này, Yến Truy Tinh đang hỏi một gã tu sĩ Thu Nhung Quốc chuyện về Dược Thiên Sầu, hỏi rất tỉ mỉ. Bởi mấy người ở trên đường đi tới, vẫn chưa nghe được chuyện Dược Thiên Sầu tàn sát 2.000 tu sĩ. Lúc này sau khi biết được, đều cả kinh. Chưa từng nghĩ ra Dược Thiên Sầu lại lợi hại như thế. Mà hai mắt Yến Truy Tinh lại thoáng hiện ra tia sáng kỳ dị, mỉm cười liên tục. Sau đó lại biết được Văn Lan Phong đã xuất quan, lại tự yêu quý vực quay về Bích Hiển Quốc. Mang hộ phất tay để tu sĩ kia lui xuống, nói thiếu cung chủ, bước tiếp theo chuẩn bị như thế nào? Nghe các ngươi vừa nói, hình như vị Văn Lan Phong kia đã đánh bại vị thiên hạ đệ nhất cao thủ nọ. Thật sự làm cho người ngưỡng mộ. Yến Truy Tinh quay đầu lại nói, ta nghĩ muốn kiến thức vị thiên hạ đệ nhị cao thủ này một chút. Không biết quốc sư có biện pháp mang ta đến đó hay không? Vậy, mang hộ thoáng trầm ngâm, lắc đầu nói, thánh địa Bích Hiển Quốc rất khó xông vào. Chỉ sợ muốn gặp Văn Lan Phong không phải dễ dàng như vậy. Biện pháp luôn luôn sẽ có. Yến Truy Tinh hé miệng nhàn nhạt cười nói, ta có loại dự cảm. Bích Hiển Quốc náo nhiệt như vậy, cũng có thể chúng ta sẽ gặp được Dược Thiên Sầu ở đó. Nghe nói có thể gặp được Dược Thiên Sầu, sắc mặt mấy người đều âm trầm. Đó là cường nhân giết chết lão nhị. Mang hổ trầm giọng nói, đã thiếu cung chủ muốn đi, chúng ta sẽ cùng đi. Hơn nữa chuyện Văn Lan Phong xuất quan là chuyện lớn. Nói không chừng có thể gặp được gia sư cũng không chừng. Vậy vừa lúc nhờ lão nhân gia nhiều phen chiếu cố, ta đang muốn đi đáp tạ. Yến Truy Tinh cảm khái nói. Mấy người thoáng thương lượng, liền định ra hành trình đến Bích Hiển Quốc. Hiện tượng dị thường phát sinh bên trong mê vụ xâm lâm ở tại tu chân giới nhất lên sóng to gió lớn. Trong thiên địa xuất hiện sự kiện thần uy như vậy, chẳng bao giờ được nghe nói qua. Điều này thật sự làm người không sao tưởng tượng nổi. Nhưng làm người phiền muộn chính là việc này lại phát sinh bên trong mê vụ xâm lâm. Làm cho mọi người muốn đi điều tra cũng không có cách nào. Ngay sau đó, lần thứ hai lại xảy ra một chuyện oanh động tu chân giới. 13 tòa linh thạch quán của Kim Sơn Quốc chỉ trong một đêm toàn bộ bị huyết tẩy. Cái gì có thể cướp đều bị cướp sạch. Người có thể giết toàn bộ bị giết hết. Tao ngộ không khác gì Đại Trung Quốc, linh thạch quán toàn bộ bị nổ sụt. Kiêu ngạo nhất chính là hung thủ không hề có chút dấu diễm. Cờ xí anh hùng được đặt lên trong 13 linh thạch quán không hề bỏ sót. Rất hiển nhiên, hung thủ hoàn toàn không để lĩnh chủ Bồ Thái Đông của Kim Sơn Quốc vào trong mắt. Bên trong kim giám điện của Kim Sơn Quốc, Bồ Thái Đông thiếu chút nữa tức đến ói máu. Ngửa mặt lên trời phát sinh tiếng rống giận thật lớn. Hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không rõ. cũng không biết mình gặp phải vận xui gì. Đầu tiên là năm đệ tử độ kiếp hậu kỳ bị giết. Hiện tại toàn bộ linh thạch quán bị lọt vào hạ tràng như vậy. Tổn thất quá thảm trọng. Làm hắn đại thương nguyên khí. Đây không phải là chuyện chỉ trong thời gian 1-2 năm là có thể khôi phục lại. Trong một đêm, toàn bộ tu chân giới đột nhiên phát hiện. Trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra. Vừa xảy ra liền là đại sự. Từng chuyện đều hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người cùng đếm trên đầu ngón tay mà tính tính. Chuyện thứ nhất. Tôn tử của Mơ Bách Khan bị anh hùng bắt cóc tại Đại Trung Quốc. Mơ Bách Khan không làm được gì. Phải trả 3 ước linh thạch để giải quyết. Chuyện thứ hai. Dược Thiên Sầu lẻn vào bị phát hiện. Tự xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ hóa thần kỳ. Dẫn tới tu sĩ các quốc gia nghe tin liền động. Kết quả tu sĩ các quốc gia lại nếm khổ. Làm cho mọi người rớt cả tròng mắt. Chuyện thứ ba. 17 linh thạch quán trong tay Hoắc Tôn mình trong một đêm bị anh hùng huyết tẩy. Khiếp sợ toàn bộ tu chân giới. Chuyện thứ tư. Dược Thiên Sầu bị tu sĩ các quốc gia truy sát. Chạy tới Mê Vụ Sâm Lâm. Kết quả lại tàn sát 2000 tu sĩ các quốc gia. Lần thứ hai khiếp sợ toàn bộ tu chân giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 529 8 chuyện đại sự. Chuyện thứ năm, Văn Lan Phong xuất quan đi tới yêu quý vực quyết đấu với Tất Trường Xuân, sau đó bình an quay về. Chuyện thứ sáu, sự kiện thiên địa thần uy tại Mê Vụ Sâm Lâm, làm cho cả tu chân giới sôi trào. Chuyện thứ bảy. Linh thạch quán trong tay Bồ Thái Đông bị anh hùng huyết tẩy. Tao ngộ không khác gì với Hoắc Tôn mình. Làm cho các quốc gia đều phải tăng nhân thủ phòng ngự linh thạch quán. Trước đó mọi người đầu tiên suy đoán anh hùng là một cá nhân nào đó cố ý tìm Mơ Bách Khan phiền phức. Sau lại suy đoán do một tổ chức cố ý nháo sự tại Đại Trung Quốc. Hôm nay mọi người phát hiện không đúng. Anh hùng này ra vẻ bắt đầu từ Đại Trung Quốc tới Kim Sơn Quốc đều gặp hại. Kế tiếp sẽ lại là ai? Vấn đề này không ai khẳng định được đáp án, chỉ có thể tăng mạnh phòng ngự linh thạch quán trên địa bàn của mình. Bất quá chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi. Tu chân giới luôn không có chút gợn sóng, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đại sự như vậy. Quả thực làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Có không ít người vốn thích xem náo nhiệt. Ở đâu có việc liền chạy tới đó. Phát hiện cả đời mình tu hành cũng là lần đầu tiên chạy tới chạy lui nhiều đến như vậy. Mọi người đếm đếm 7 kiện đại sự. Phát hiện chỉ cần anh hùng vừa lộ diện. Chính là làm khiếp sợ tu chân giới. Trong 7 chuyện đã chiếm 3 chuyện. Sau đó trong 7 chuyện đại sự, Dược Thiên Sầu đã chiếm 2 chuyện, còn có 2 chuyện đều là xảy ra đơn độc. Dược Thiên Sầu cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện này. Với hắn mà nói, chuyện đếm trên đầu ngón tay kia, chính là ăn no không việc làm mà thôi. Nhưng những người khác không hay biết chính là chuyện anh hùng làm ra kỳ thực cũng do Dược Thiên Sầu làm. Ngay cả sự kiện thiên uy bên trong Mê Vụ Sâm Lâm cũng có quan hệ tới hắn. Chỉ bất quá ngay chính hắn cũng không biết mà thôi. Nếu tính toán lại trong 7 chuyện đại sự, Dược Thiên Sầu đã lăn qua lăn lại 6 chuyện. Nếu như võ tứ hải của Hoa Hạ tu chân giới biết được, hắn tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã sớm có suy luận phán đoán. Người này đi tới đâu, nơi đó sẽ không ngừng phiền phức. Chính là tai tinh. Hiện tại dù là cao thủ hóa thần kỳ của các quốc gia cũng không biết nên làm gì, nên bắt đầu từ đâu. Đã sống bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, có khi nào từng gặp qua nhiều chuyện lớn xảy ra như thế? Mọi người còn đang chuẩn bị đi gặp Văn Lan Phong tẩy trần đón gió. Thiên uy bên trong mê vụ xâm lâm cũng làm mọi người muốn đi xem. Nhưng còn chưa tới mê vụ xâm lâm. Kết quả linh thạch quán của Bồ Thái Đông bị anh hùng huyết tẩy. Vì vậy lập tức quay người chạy về bố trí nhân thủ phòng ngự linh thạch quán. Để tránh khỏi tập kích. Có người mỉm cười nói chuyện đại sự thứ 8 cũng sắp đến rồi. Người bên ngoài hỏi hắn là chuyện gì, hắn cười nói hội tụ bảo bồ 10 năm một lần. Ngay khi cách nói này được mọi người nhất trí nhận thức. Không biết là ai ở trong tu chân giới truyền bá lời đồn trắng trợn nói sự kiện thiên uy bên trong mê vụ xâm lâm. Chính là vì có bảo bối xuất thế. Vật tản ra vạn đạo kim quang, thực tế chính là vạn thanh phi kiếm của vạn kiếm ma quân ở thời kỳ thượng cổ đại chiến. Tin tức vừa tản đi rạ toàn bộ tu chân giới lần thứ hai sôi trào, vạn kiếm ma quân là ai? Đó chính là đệ nhất cao thủ thời kỳ thượng cổ. Có người nói tiên nhân ngã xuống trong tay hắn cũng không biết có bao nhiêu. Có thể ngự vạn thanh phi kiếm chu tiên, hay? Đừng nói vạn thanh, nếu ai lấy được một thanh cũng được a. So với thượng phẩm linh bảo hiếm có khó gặp cũng không biết đã mạnh hơn bao nhiêu. Tuy là lời đồn, không thể dễ tin, nhưng không có lửa làm sao có khói. Mọi người ngẫm lại cũng phải. Vạn đạo kim mang có khả năng dẫn tới thiên lôi. Cuối cùng trời giáng 12 đạo ngân hoa mới đưa uy lực của nó áp chế trở xuống. Đó không phải là bảo bối tê, rơn, là gì? Nếu như là bảo bối, lại là bảo bối có thể khiến cho động tĩnh lớn đến như vậy. Nói là vạn thanh phi kiếm của vạn kiếm ma quân cũng không có gì quá đáng. Nhưng mọi người cũng không phải kẻ ngu si. Tự nhiên phải xác nhận nơi phát ra tin tức. Toàn bộ tu chân giới liền được động viên. Truy nguyên nguồn tin. Rất nhanh liền tra được tin tức đến từ Kim Sơn Quốc nội. Vì vậy người của Kim Sơn Quốc liền bắt được người truyền bá ra lời đồn. Chính là một gã tán tu của Kim Sơn Quốc. Để có được sự chứng minh. Đường đường hóa thần trung kỳ Bồ Thái Đông cũng phải tự mình thẩm vấn. Dù là một ít hóa thần kỳ cao thủ như nhóm người Hoắc Tông mình cũng chạy đến. Kết quả làm tên tiểu tu sĩ kia hoảng sợ muốn tiểu luôn trong quần. Uy áp của cao thủ hóa thần kỳ có mấy người có thể thừa thụ. Huống chi chỉ một chút đã tới một đống người như thế. Tiểu tu sĩ kia nói. Đời này không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy nhiều cao thủ hóa thần kỳ như vậy, chết cũng nhận thức. Vì vậy mọi người hỏi gì thì hắn trả lời câu đó. Đạt được kết quả tin tức của tiểu tu sĩ cũng thật sự đáng tin. Nguyên nhân chính là vì buổi tối mấy ngày trước, hắn đang ở trong một vùng hoang dã nướng đồ ăn. Bỗng nhiên có người bay tới cùng hắn nướng đồ ăn ăn chung. Tay nghề nướng thịt của người nọ thật sự không tệ. Còn xuất ra không ít rượu ngon cùng uống. Lúc hai người nói chuyện phím tự nhiên đã nói tới sự kiện thần uy huyên sôi sùng sục trong mấy ngày gần đây. Người nọ cười nói sự kiện thần uy rắm thí. Lão tử mới từ trong mê vụ xâm lâm đi ra. Đối với chuyện bên trong nhìn thấy thật rõ ràng. Lúc này tiểu tu sĩ cười nhạo nói ngươi thật đúng là biết thổi phồng. Ngươi cho ngươi là dược thiên sầu. Có thể qua lại như thường bên trong mê vụ xâm lâm a. Tháo. Người nọ cười mắng mẹ nó. Lão tử chính là dược thiên sầu có cần giả mạo chính mình hay sao? Đừng thổi phồng nữa. Nếu như ngươi là dược thiên sầu. Vậy ngươi nói cho ta biết. bên trong mê vụ xâm lâm rốt cục xảy ra chuyện gì? Câu này của tiểu tu sĩ bất quá chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ai biết người nọ xem là thật. Vỗ ngực lớn tiếng nói lão tử cũng không thổi phồng nói hoang. Nhờ vào tín dự đi khắp thiên hạ. Ta nói cho ngươi. Chuyện xảy ra bên trong mê vụ xâm lâm kỳ thực không phải là thần uy gì. Chính là có tuyệt thế bảo bối ra đời. Đây là điều mà ta tận mắt nhìn thấy. Tiểu tu sĩ cũng không xem là thật. Dù sao cả đêm dài một mình cũng buồn chán. Xem như nghe một chút chuyện xưa. Vì thể hỏi là bảo bối tuyệt thế gì xuất thế. Người nọ nhìn hắn một hồi lâu. Mới nhún nhún vai nói bỏ đi. Nói cho ngươi cũng vô ích. Ngươi chỉ là một tiểu tán tu. Nói ra cũng sẽ không ai tin tưởng. Hắn lắc đầu tấm tắc sợ hãi than thở nguyên lai mê vụ xâm lâm chính là nơi tán thân của thượng cổ đệ nhất cao thủ vạn kiếm ma quân. Ban đầu ta cũng không biết. Vừa rồi khi tu vi ta đột phá độ kiếp sơ kỳ phải độ kiếp. Không nghĩ ra đã đưa thiên lôi tới. Một đạo sấm sét bổ xuống. Bổ ra một tòa cổ mộ thật lớn. Đợi khi đạo sấm sét thứ hai đánh xuống. Bên trong cổ mộ bỗng nhiên bắn ra vạn đạo kim mang. Chặn lại thiên lôi. Đợi khi thiên lôi chuẩn bị đánh tiếp, vạn đạo kim mang thẳng trùng tận trời, đem kiếp vân đánh tan. Ta thật vui vẻ a. Không nghĩ tới như vậy đã dễ dàng vượt qua một kiếp. Thật hay giả? Tiểu tu sĩ hỏi vậy ngươi dựa vào cái gì kết luận vạn đạo kim mang chính là vạn thanh phi kiếm của vạn kiếm ma quân. Người nọ lộ ra biểu tình ngươi còn không chịu tin, nói lúc đó ta thật hiếu kỳ. Không biết là vật gì giúp ta độ kiếp. Vì vậy ta chui vào tòa cổ mộ kết quả ngươi đoán xem ta nhìn thấy cái gì. Tuy rằng tiểu tu sĩ không tin lời hắn nói là thật sự. Nhưng bởi vì hắn nói quá đặc sắc, nên vẫn nhịn không được hỏi nhìn thấy gì. Người nọ vừa chỉ tay vừa nói là một không gian ngầm thật lớn, mặt đất phủ kín. Hoàng kim trung gian còn có một dàn tế hoàng kim cao hơn 10 thước. Bên dưới dàn tế cắm đầy trường kiếm kim mang lóng lánh. Bên trên dàn tế có một cổ thây không ngồi xếp bằng. Bên trên những cây cột hoàng kim còn khắc chữ. Thật không ai tưởng tượng được đó chính là vạn kiếm ma quân. Chữ khắc trên cột là chữ gì? Hiện tại tiểu tu sĩ đã quên hắn nói là thật hay giả, chỉ muốn nghe được phần cuối. Cũng không có viết gì. Người nọ xét miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai. Lại uống ngụm rượu. Hàm hồ nói vạn kiếm ma quân pháp tướng kim thân. Chỉ là vài chữ vậy thôi. Phi kiếm của vạn kiếm ma quân cắm dưới dàn tế, ngươi có nhổ đi vài cây hay không? Không có. Người nọ lắc đầu nói. Ha ha. Lời rồi phải không? Nếu như thực sự là vạn thanh phi kiếm của vạn kiếm ma quân, ngươi có thể nhẫn nhịn mà không lấy sao? Tiểu tu sĩ cười nói. Kết quả người nọ cười lạnh nói ngươi nghĩ rằng ta không muốn lấy. Then chốt là uy áp từ những thanh kiếm sản sinh thật quá lớn. Bằng tu vi của ta căn bản không thể tới gần. Nếu như tu vi ta tới được độ kiếp hậu kỳ, có lẽ có thể lấy đi một hai thanh cũng không chừng. Tiểu tu sĩ cười cười. Cũng lười cùng hắn cãi cọ. Huống chi nhìn không thấu tu vi của người ta. Vạn nhất chọc cho người ta thẹn quá thành giận. Vung tay với mình kể như xong. Sau đó, người nọ uống hết bầu rượu, liền vỗ vỗ mông rời đi. Ngày kế khi tiểu tu sĩ nói chuyện phiếm với người khác chợt ngứa miệng. Khi đối phương nhắc tới sự kiện thần uy. Hắn vì muốn khoe khoang kiến thức mình rộng rãi. đã nói ra chuyện phi kiếm của Vạn Kiếm Ma Quân xuất thế. Kết quả thì xong rồi. Một truyền mười, mười truyền trăm. Trong mấy ngày ngắn ngủi liền huyên toàn bộ mọi người trong tu chân giới đều biết. Nghe xong tiểu tu sĩ thành thật khai báo, đám người Bồ Thái Đông nhìn nhau, đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Hiện tại nghi hoặc lớn nhất của bọn họ chính là đêm đó người nói chuyện với tiểu tu sĩ kia có đúng là Dược Thiên Sầu hay không. Nếu như theo lời tiểu tu sĩ thuật lại khẩu khí của người nọ mà phán đoán, thật đúng là có điểm giống khẩu khí của Dược Thiên Sầu. Mở miệng ngậm miệng thích xưng lão tử. Hoắc Tông mình hí mắt nói, nếu như hiện tại có thể chứng minh được tu vi Dược Thiên Sầu thực sự đã từ Nguyên Anh kỳ bước lên độ kiếp kỳ, tám chuối phần mười người nọ quả thật có thể là Dược Thiên Sầu. Dù là Dược Thiên Sầu thì thế nào? Bồ Thái Đông nhắc tới Dược Thiên Sầu liền nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, lẽ nào ngươi cho rằng tiểu tử kia sẽ nói lời nói thật? Nếu như thật có địa phương như vậy, hắn làm sao tùy tiện chịu nói cho người khác? Đúng lúc này, đại đệ tử Bạch Môn rất nhanh chạy tới đưa tin sư phụ. Dưới chân núi truyền đến tin tức Dược Thiên Sầu đánh lén đệ tử chúng ta phái đi tới Linh Thạch Quán. Tiểu sư đệ xuất lĩnh mười mấy người cùng đi nhưng chỉ một mình hắn còn sống. Hơn mười vị hóa thần kỳ cao thủ đưa mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu không nói, xem ra Dược Thiên Sầu đã dự định trả thù. Bồ Thái Đông đỏ mặt quát, một đám phế vật vô dụng. Hơn mười người đánh không thắng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mặt mũi của ta bị các ngươi làm mất hết. Bạch Môn không dám nói thêm lời gì. Dù sao lần trước mặt mũi hắn làm mất nhiều nhất. Chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói, nghe tiểu sư đệ nói, tu vi Dược Thiên Sầu tăng nhiều. Hình như đã đột phá độ kiếp kỳ. Phi hành cũng không cần dùng phi kiếm nữa. Dù là tu vi Dược Thiên Sầu đạt tới độ kiếp kỳ thì thế nào? Ngươi gặp qua trong tu chân giới có mấy độ kiếp hậu kỳ đánh không thắng độ kiếp sơ kỳ? Bồ Thái Đông còn đang rít gào, đã thấy Hoắc Tông mình chắn ngay giữa hai người, huy tay nói, Bạch Môn, ngươi xuống dưới trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 530 Ủy Trang. Thấy được bạn tốt của sư phụ phân phó, Bạch Môn đưa mắt nhìn sư phụ, chậm rãi lui xuống. Dược Thiên Sầu đã đột phá độ kiếp sơ kỳ, có điểm ý tứ. Hoắc Tông mình vỗ vỗ vai Bồ Thái Đông, nhìn lại mọi người, nghiền ngẫm nói, không biết chư vị lại có cảm tưởng gì. Bồ Thái Đông có chút phục hồi lại tinh thần, giật mình nói, như thế người nói chuyện với tiểu tu sĩ thật sự có thể là Dược Thiên Sầu. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người hỏi, coi như là Dược Thiên Sầu, các ngươi cũng sẽ không thực sự cho rằng bên trong Mê Vụ Sâm Lâm có di bảo của Vạn Kiếm Ma Quân chứ? Mọi người lặng lẽ không nói, sự tình hiển nhiên còn có điểm đáng ngờ, còn đang suy tư là chuyện gì. Các ngươi có từng nghe nói qua một chỗ, người nói chính là Miêu Hãn Viễn của Thương Nguyên Quốc? Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, chờ hắn nói tiếp. Trong miệng Miêu Hãn Viễn nhẹ nhàng nhố ra ba chữ Thăng Tiên Thai. Cái gì? Có người nhịn không được kinh hơ một tiếng. Đại bộ phận mọi người có mặt đều có vẻ rất mờ mịt. Đối với danh từ này thật sự rất xa lạ. Có mấy người lại rất động dung. Bồ Thái Đông nhìn chung quanh một chút, nhíu mày nói, Miêu Hãn Viễn, rốt cục ngươi muốn nói cái gì? Không nên mơ hồ. Miêu Hãn Viễn liếc mắt, gương mặt không chút biểu tình nhìn Hoắc Tông mình nói, nói vậy Hoắc lão đệ cũng có nghe nói qua về địa bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Này phải không? Hoắc Tông mình không cho là đúng, cười cười cũng không nói. Tư Không Tuyệt đứng trong đám người, hai tay đút trong tay áo, chậm rãi đi tới nói: ta thật ra có nghe gia sư nói qua về nơi đó. Truyền thuyết ở thời thượng cổ, tu vi tu sĩ đạt được trình độ nhất định, đều sẽ đi qua một nơi gọi là thăng tiên thai để phi thăng tiên giới. Bất quá đó chỉ là truyền thuyết, nhưng không ai biết ở địa phương nào. Miêu lĩnh chủ nói thăng tiên thai không biết có phải địa B, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nương, Gơn, đó hay không? Hắc hắc, không hổ là cao đồ của Ảm Bách Khan, quả nhiên kiến tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, E, Uyên Bác. Miêu Hãn Viễn cười nhạt vài tiếng, lo lắng nói: ta ngẫu nhiên đọc được một ghi chép trong một quyển sách cổ, nói là có một địa B, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nương, Gơn, toàn dùng hoàng kim trai đất, trung trong còn dùng hoàng kim làm một đài cao. Đài cao có tên là Thăng Tiên Thai. Tu sĩ có tu vi siêu việt hóa thần kỳ có thể lên thăng tiên thai phi thăng tiên giới. Hoắc lão đệ, không biết ta nói đúng hay không? Hoắc Tông mình chỉ cười cười, biết không thể tiếp tục che giấu tàn tư, nói: ta cũng đang nghĩ kỳ quái, già như người nói chuyện với tiểu tu sĩ kia thực sự là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nói cổ mộ kia thế nào lại tương tự như thăng tiên thai trong truyền thuyết. Đồng dạng cũng là hoàng kim trải đầy, trung gian cũng có một đài cao bằng hoàng kim, chẳng lẽ là trùng hợp? Thăng tiên thai ở trong mê vụ xâm lâm sao? Bồ Thái Đông kinh ngạc nói. Miêu Hãn Viễn hí mắt đáp: theo ta nghĩ, nếu như thăng tiên thai thực sự tồn tại, sợ rằng nếu không ở trong Đông Cực Thánh Thổ thì phải ở trong mê vụ xâm lâm. Mọi người cùng đồng ý gật đầu. Trên đời này cũng chỉ có hai địa phương kia mới có thể cất giấu bí mật không muốn cho người ngoài hay biết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tự có tâm tư riêng trầm mặc xuống tới. Tuy rằng còn không xác định, nhưng trong lòng mọi người đều đã khẳng định đó chính là Dược Thiên Sầu. Hơn nữa cách nói kim thân của Vạn Kiếm Ma Quân giấu trên thăng tiên thai, rất có thể tin tưởng được. Nhưng cho dù thật sự là như vậy, ai lại có bản lĩnh xông vào trong mê vụ xâm lâm? Kế hôm nay, bắt được Dược Thiên Sầu, bước ra bí mật hắn làm sao có thể tùy ý ra vào mê vụ xâm lâm mới là vương đạo. Một đám người đều ôm kế hoạch nham hiểm trong lòng xin cáo từ. Khi ở đây chỉ còn lại Bồ Thái Đông và năm người từng giao hảo tốt với hắn. Hoắc Tông mình nhớ mày nói: Miêu Hãn Viễn, ngươi đang làm cái quỷ gì? Ngụ ý của hắn đơn giản đang muốn hỏi, vì sao phải bức ta đem chân tướng nói cho mọi người nghe? Đám người Bồ Thái Đông hiểu được chân tướng, cũng nhìn Miêu Hãn Viễn lộ ra ánh mắt dò hỏi, có điểm không phù hợp lẽ thường. Vạn thanh phi kiếm của Vạn Kiếm Ma Quân sáu người chúng ta phân là đủ rồi, hà tất còn muốn nháo ra cho toàn bộ tu chân giới đều biết? Đây không phải tự tìm phiền toái sao? Miêu Hãn Viễn quét mắt nhìn mấy người, cười lạnh nói: tiểu tu sĩ kia nói, cũng không chỉ có chúng ta nghe được. Các ngươi cho rằng bí mật này có thể độc chiếm? Hừ, không cần bao lâu, toàn bộ tu chân giới đều sẽ biết. Bảo vật của Vạn Kiếm Ma Quân mê hoặc thật lớn. Nếu ai đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ai sẽ không may? Bằng mấy nhà chúng ta thật sự kháng không được cơn gió lớn như vậy. Cho nên cứ để cho người có năng lực, càng loạn càng tốt. Chúng ta vẫn cứ đứng bên cạnh mà nhìn, không vội trong nhất thời. Mấy người nghe vậy, tâm trạng hiu ra, đều hiểu rõ gật đầu. Miêu Hãn Viễn nhìn về phía Hoắc Tôn Mình và Bồ Thái Đông cường hận của hai người. Trước tiên nên nhịn một chút. Bảo tồn thực lực mới là kế sách tốt nhất. Đến lúc đó có thể có nơi trọng dụng. Hai người gật đầu, rốt cục cũng liền nhận lời. Sau đó sáu người lại ngồi chung cùng bàn kế hoạch. Tin tức Dược Thiên Sầu ở bên trong mê vụ xâm lâm nhìn thấy kim thân vẫn lạc của Vạn Kiếm Ma Quân. Còn có thăng tiên thai trong truyền thuyết. Chuyện này rất nhanh liền được truyền bá trong tu chân giới. Dù là chuyện kể về tiểu tu sĩ cũng được hữu tâm nhân công khai. Chuyện này càng truyền bá càng náo nhiệt, tu sĩ các quốc gia đều sôi trào. Tất cả mọi người hiểu được. Bên trong mê vụ xâm lâm không phải ai cũng có thể đi vào. Nhưng Dược Thiên Sầu lại có thể ra vào như thường. Hiện hôm nay ai có thể tìm được Dược Thiên Sầu cởi ra bí mật đi vào mê vụ xâm lâm? Thì ai có khả năng có được bảo bối do Vạn Kiếm Ma Quân lưu lại? Thiên Hạ Thương Hội càng treo giải thưởng một ước thượng phẩm linh thạch. Ai có thể cung cấp được tin tức Dược Thiên Sầu để Thiên Hạ Thương Hội tìm được hắn? Như vậy là người đó có thể nhận được một ước thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, mặc kệ có bắt được người hay không, đó là chuyện của Thiên Hạ Thương Hội. Chỉ cần cung cấp tin tức hữu dụng, có thể xong được tiền thưởng. Lần này liền náo nhiệt. Thiên Hạ Thương Hội chỉ dựa vào tài lực cường đại. Ở tại tu chân giới bày ra cơ sở ngầm. Những tu sĩ tu vi thấp, đối với bảo bối của Vạn Kiếm Ma Quân chỉ có thể trông mà thèm cùng huyễn tưởng. Không ai dám cho rằng mình có thể lấy được. Bất quá giải thưởng một ước thượng phẩm linh thạch mặc kệ là ai cũng có hy vọng có được. Trong lúc nhất thời, các quốc gia nơi nơi đều có tu sĩ cấp thấp chạy tán loạn. Ai cũng ôm theo mộng tưởng muốn phát tài.